Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 965, quỷ bóng trùng điệp. Làm sao cũng không nghĩ ra, tã lót bên trong chết hài nhi lại sẽ nổ tung, chỗ bạo phát uy lực, đột nhiên như vậy, như thế mãnh liệt, như thế làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, Vô Cữu quét đất bất quá ba thước. Hắn không thể nào tránh né, đột nhiên đưa tay vung lên, cùng lúc hàn khí trào tuôn, từng mảnh hàn băng thoáng hiện, bất quá trong nháy mắt, hắn bốn phía xung quanh nhiều rồi một tầng thật dày huyền băng, mà huyền băng bên trong, còn có một nam một nữ, kia giữ tợn thần sắc, sắc bén đoản kiếm, tuy bị giam cầm bất động, nhưng lại làm kẻ khác sợ hãi. Ngồi cùng bàn nam nữ, vậy mà xuất thủ đánh lén, oanh, mà Vô Cữu vừa mới thi triển ra hóa yêu thuật. Uy lực còn chưa hiển hiện, cường hoành sát cơ bỗng nhiên mà tới, lập tức một tiếng vang trầm mà huyền băng sụp đổ, hắn ứng biến không kịp, bay về phía sau, phanh, bay thẳng hơn 10 trượng, hung hăng đâm vào tường viện phía trên, lập tức tia sáng lấp lóe. Kia nhìn như bình thường tảng đá tường, lại như tường đồng vách sắt đồng dạng cứng rắn. Vô Cữu chật vật rơi xuống đất, dưới chân lảo đảo, hóa yêu thuật mặc dù sụp đổ, cường đại phòng ngự lại không thể nghi ngờ. Mà hắn còn chưa chậm một hơi, hai mắt có chút co rụt lại, liền tại hắn lọt vào đánh lén trong nháy mắt. Cửa sân dĩ nhiên, lập tức mấy đạo bóng người rối ren mà đến. Đúng là Tuân Vạn Tử năm người, phi kiếm nơi tay, phía sau lưng đối lập, kết thành một cái nho nhỏ trận thế, mặc dù riêng phần mình cũng không lo ngại, lại là hoảng sợ không thôi, quả nhiên không ra tiên sinh chỗ đoán, quỷ tộc, há lại chỉ có từng đó quỷ tộc, đây là quỷ ổ, cái gọi là khách và bạn, đều là luyện thi, quỷ giác, không chỉ có là quỷ ổ. Vẫn là trận pháp bẫy dập, vừa mới đánh lén, chính là có ý định mà làm, chỉ vì đối phó tiên sinh phải chăng không việc gì, chớ có bối rối, mà lại nghe tiên sinh phân phó, đèn lồng lay động, âm khí âm u, toàn bộ sân nhỏ, đã bị sát cơ bao phủ, liền tại lúc này, tiếng kinh dị vang lên, Vô Cữu, người có thể tránh thoát quỷ anh tự bạo một kích. Người lên tiếng, chính là đường gia chủ. Hắn đứng tại đình viện bên trong. Hắn trái phải thì là người thanh niên cùng mấy vị tôi tớ bộ dáng lão già. Mà ở đây mấy chục cái khách và bạn hảo hữu, hoặc luyện thi quỷ sát, thì là đứng thẳng bốn phía. Đều là cầm trong tay phi kiếm. Từng cái tử khí vờn quanh mà sát cơ xâm nhiên. Mà trước đó tham dự đánh lén một nam một nữ. Đã hộ tống sụp đổ huyền băng nổ thành phấn vụn. Hắc, Vô Cứu hướng về phía Tuân Vạn Tử năm người nháy mắt. Sau đó lung la lung lay đứng vững. Hắn dò xét lấy cái kia đường gia chủ. Hiếu Kỳ nói, lão quỷ, ngươi đến tột cùng là ai? Ta tại sao không nhận ra ngươi thì sao? Hắn đưa tay một chỉ. Lại hỏi, ngươi tổng sẽ không dự đoán biết rõ bản nhân muốn tới. Này mới bày xuống như thế chiến trận a. Hừ, đường gia chủ thần thái cử chỉ, mặc dù quỷ dị, lại vẫn là như cũ, tựa hồ cùng quỷ tộc không có quan hệ, mà trái phải tôi tớ, mấy chục cái đã bày biện ra luyện thi triệu chứng tu sĩ. Cùng với cái này trận pháp bao phủ sân nhỏ, tỏ rõ hắn cũng không phải là bình thường hạng người, chỉ là hắn y nguyên xoắn suýt hắn quỷ anh. Âm trầm nói, ngươi lại nói ra ngươi thi triển thần thông, ta lại cáo chi nơi đây tường tình. Vô Cữu ánh mắt lóe lên, bật thốt lên nói, huyền vũ biến, huyền vũ biến, yêu tộc hóa yêu thuật. Yêu tộc, đường gia chủ vẻ mặt hồ nghi, Vô Cữu đưa tay ra hiệu, thần thần bí bí nói, suỵt, này thần thông, vì vạn thánh tử truyền lại. Không cần thiết khiến người khác biết được. Nói xong, hắn nhún nhún đầu vai. Không hiểu nói, tối nay như thế nào như vậy trùng hợp đâu, lại tiến đụng vào quỷ ổ. Suối quẩy a, hừ, Đường gia chủ thân hình đột nhiên xoay cong, chợt tức té ở đất trên. Theo đó tia sáng chớp động, nguyên nơi nhiều rồi một vị râu bạc tóc trắng lão già. Tản ra uy thế cường đại, cùng đó trong nháy mắt, hắn trái phải tùy tùng vậy hiện ra nguyên hình, theo lấy vô số cỗ băng lãnh nhục thân bị ném ở trên mặt đất. Đình viện bên trong nhiều rồi sáu vị lão già, đều là năm mệnh, sáu mệnh quỷ vu cao thủ, quỷ tộc đại vu. Vô Cửu bừng tỉnh đại ngộ, kinh ngạc nói, người ta cũng coi như quen biết đã lâu, lại không biết xưng hô như thế nào. Đi vào Lô Châu về sau, hắn cùng quỷ tộc đánh qua mấy lần giao tế, cũng cùng quỷ tộc mấy vị đại vu giao thủ qua, lại làm không rõ đối phương tục danh, nhất là mấy cái kia lão quỷ, đều là râu bạc tóc trắng, hình dung tiều tụy người chết bộ dáng, vậy xác thực khó mà phân biệt, ta chính là quỷ túc. Há, quỷ đại vu, hạnh ngộ. Vô Cửu nhìn hướng cái kia giả mạo Đường gia chủ lão già, vừa nhìn về phía trên mặt đất thi hài, nghi hoặc nói, Đường gia đã gặp hủy diệt, các ngươi đoạt xá thì cũng thôi đi, nhưng vì sao như vậy? Cái gọi là đoạt xá chi thuật chính là lấy thần thức, âm hồn hoặc nguyên thần, âm thần chiếm đoạt kẻ khác nhục thân, này thuật quá mức âm hiểm, thường nhân khinh thường vì đó, mà quỷ tộc lại đặc biệt thích này nói, cũng đem nó tu luyện thành một cái tà ác pháp môn. Bất quá, lại là đoạt xá, lại bày ra sinh con trai ăn mừng tràng diện, hiển nhiên hết thảy cũng không đơn giản. Ha ha, quỷ tíu lại âm trầm cười một tiếng, phân trần nói, đêm trăng tròn, thích hợp luyện thi, đúng lúc gặp bọn này thi sát. Tấn giai quỷ sát thời điểm, lại luyện ra quỷ anh, quả nhiên là mừng vui gấp bội a, mà gọi người càng thêm vui mừng chính là, người Vô Cửu đi vào nơi này, về tình về lý, đều có lẽ ăn mừng một phen. Hắn thoáng dừng lại, rộng lượng lại nói, Vô Cửu, chỉ cần ngươi giao ra huyền quỷ thánh tinh, ta liền thả ngươi rời đi đường mộc trấn. Như thế nào? Người này nói chuyện, mặc dù nửa thật nửa giả, dụng ý khó dò, nhưng cũng không khó ước đoán nơi đây ngọn nguồn. Quỷ tộc hủy diệt đường mộc trấn về sau, cũng không đi xa, mà là liền địa tạng nặc, luyện chế quỷ thi, có lẽ là đến rồi luyện thi thời khắc mấu chốt. Vô Cửu đột nhiên đã đến, quỷ chính là có thể so với phi tiên bảy mệnh quỷ vu. Nhìn thấy Vô Cửu, đương nhiên không chịu bỏ qua, liền ra vẻ Đường gia chủ, lấy tôn nhi trăm tuổi rượu lấy cớ, lừa hắn một chuyến sáu người bước vào trang viện, mà trang viện sớm đã bố trí xuống trận pháp bẫy dập. Cho nên như thế như vậy, huyền quỷ thánh tinh, chính là ta tại huyền quỷ điện nhặt khối kia tảng đá. Vô Cửu rất là kinh ngạc bộ dáng, ân, quỷ tiếu liên tục gật đầu. Vật này có tác dụng gì đâu, đến mức để các vị từ tuyết vực đuổi tới Lô Châu. Cùng ngươi tới nói, cũng tác dụng không lớn, lại vì quỷ tộc thánh vật, không dung mất đi a, mà lại trả lại thánh tinh, ân oán với nhau một bút xóa sạch. Đã như vậy, ta đem khối kia tảng đá, ở trước mặt trả lại quỷ xích, hoặc là quỷ khâu, ngươi nên biết được. Một người vì tư, hai người vì công, bây giờ chỉ có ngươi một vị đại vu ở đây, ta là sợ ngươi nói không giữ lời. Vô Cửu tựa hồ bị quỷ túc thuyết phục chỗ đả động, lại cực kỳ cẩn thận. Ha ha, quỷ túc vuốt râu cười nói, ta quỷ tộc chỉ có năm vị đại vu, có một mình ta ở đây là đủ. Giao ra thánh tinh, ta chuyện cũ sẽ bỏ qua, nếu không ngươi mơ tưởng đi ra nơi này. Mà thôi, chỉ mong ngươi nói lời giữ lời, trả lại ngươi thánh tinh. Vô Cửu rất là uể oải, đưa tay ném ra ngoài một vật, đúng là một khỏa ba tấc lớn nhỏ viên châu, vút qua không trung, quay tròn đảo quanh, cũng tản ra khí thế không tên. Quỷ túc trừng lớn hai mắt, mặt lộ vẻ kinh hỉ, không chịu được đưa tay chộp tới, lại ngăn không được một hồi hồ nghi. Cùng lúc đó, lại là ba khỏa giống nhau như đúc viên châu bay ra. Một khỏa chạy lấy cửa sân mà đi, hai khỏa bay về phía đám người. Quỷ túc phát giác mắc lừa, giận nói, ngươi dám. Lúc này nháy mắt, bốn khỏa viên châu lần lượt nổ tung. Oanh, quỷ túc bàn tay vừa mới chạm đến viên châu, trước mắt lôi quang lóe lên, cuồng mãnh lực đạo mang theo điếc tai oanh minh cuồn cuộn mà đến. Hắn cuống quýt mạnh khu pháp lực, lại bàn tay cơn đau khó mà chống đỡ được, nhịn không được cách đất bay ngược mà đi. Oanh oanh, bốn vị quỷ vu đồng dạng là không có chút nào phòng bị, chỉ còn chờ xem xét thánh tinh là thật hay giả. Nên biết rõ huyền quỷ thánh tinh chính là quỷ tộc thánh vật, mà trừ rồi mấy vị đại vu cùng vu lão, cho tới bây giờ không ai thấy qua chân dung của nó. Ai ngờ chờ đến cũng không phải là thánh tinh, mà là sấm sét vang dội vậy oanh kích. Riêng phần mình cực kỳ hoảng sợ, vội vàng lui lại, mà ở đây mấy chục cái thi sát vẫn cứ thế tại nguyên nơi. Tại trở thành chân chính quỷ sát trước đó, thần thức khó mà tự chủ, cho nên cũng chia không rõ hung hiểm, lại càng không biết nói tránh né, lập tức bị tạc được ngã trái ngã phải. Oanh, lại một tiếng oanh minh đến từ cửa sân, lôi quang lấp lóe, cấm chế lay động, mà cửa viện đóng kín, trận pháp y nguyên bao phủ toàn bộ sân nhỏ. Vô Cửu đưa tay một chỉ, các huynh đệ phá trận. Tuân Vạn Tử cùng bốn vị huynh đệ sớm đã giữ lực mà chờ, chỉnh tề xuất thủ, năm đạo kiếm quang gào thét mà đi, cùng lúc hóa thành một đầu hổ ảnh mà hung hăng đâm vào trên cửa viện. Oanh, oanh minh điếc tai, uy thế cuồng loạn, toàn bộ sân nhỏ đều đang run rẩy, mà cửa sân y nguyên phong bế như trước. Quỷ túc đụng vào vách tường, phanh, rơi vào mái nhà cong dưới. Hắn chật vật đứng thẳng, giơ tay phải lên, này mới phát giác một nửa ống tay áo cùng một nửa bàn tay không có rồi. Chỉ còn lại có trụi lùi cánh tay cùng giữ tợn xương trắng. Mà thương thế thảm trọng như vậy, vậy mà không thấy một giọt máu dấu vết. Hắn mặt da run rẩy, vung tay mãnh liệt vung, không trọn vẹn bàn tay dĩ nhiên khôi phục hoàn hảo, mà khó nhịn đau nhức lại như cũ như trước. Hắn nhìn lấy hỗn loạn đình viện, hao tổn hơn phân nửa thi sát, lại là nghiến răng nghiến lợi mà oán hận khó bình, nâng lên tay trái cầm ra một cái người xương khô lâu. Giận nói, tiểu tặc Vô Cửu, ta giết rồi ngươi. Bốn vị quỷ vu cũng bị bức lui tới rồi hơn 10 trượng bên ngoài. Mặc dù vậy bối rối không chịu nổi, lại cũng không lo ngại, chợt tức quay người vọt tới. Oanh, đang lúc này, ngoài sân truyền đến một tiếng vang thật lớn. Phong bế cửa sân, đột nhiên xuyên qua một đạo lửa đỏ liệt diễm, lung lay sắp đổ trận pháp cũng không tiếp tục có thể trèo trống. Rắc, sụp đổ, pháp lực phản phệ phía dưới. Cửa sân, phòng xá, tường vây, theo đó nổ nát vụn sụp đổ, cũng dấy lên hừng hực hỏa quang. Các huynh đệ, lao ra. Vô Cửu mang theo Tuân Vạn Tử năm người đột ngột từ mặt đất ngoi lên, xông ra đình viện, mà đang muốn mượn cơ hội trốn xa, một cái bạch cốt khô lâu bay đến đỉnh đầu. Cùng lúc hắc phong xoay quanh, âm khí tràn ngập, quỷ điếm lắc lư, lăng lệ sát cơ phô thiên cái địa mà đến. Cùng đó trong nháy mắt, đình viện bên trong lại là mấy đạo bóng người bay lên. Mắt thấy liền muốn lâm vào trùng vây, Vô Cửu cầm ra hai khỏa viên châu ném ra ngoài. Lập tức, oanh, oanh, hai tiếng nổ vang, chói mắt hỏa quang chiếu sáng rồi giữa không trung, cuồng liệt sát cơ thôn phệ bốn phương. Hắn biết rõ tiễn châu uy lực, không dám lãnh đạm, phất tay ra hiệu, mang theo Tuân Vạn Tử chờ năm vị huynh đệ bước ra tránh né. Giữa không trung bên trong, hỏa quang còn tại, oanh minh tiếng vọng, quỷ bí đi loạn, một chuyến 6 người, rơi vào bên ngoài hơn 10 trượng trên đường phố. Đi, Vô Cửu đang muốn mang theo các huynh đệ thừa dịp loạn chạy trốn. Nhưng lại đột nhiên cứ thế tại nguyên nơi, quỷ ống tiêu tán, mây đen giảm đi, một vòng trăng sáng, cô treo chân trời, mà mông lung bóng đêm dưới. 20-30 đạo bóng người chiếm cứ 4 phương, đúng là vây khốn trận thế. Dĩ nhiên đoạn tuyệt rồi các huynh đệ đường đi, yên tĩnh trên đường phố, quỷ hỏa điểm điểm, đã từng cửa sân, cửa phòng, lần lượt mở ra. Từ trong nội viện, từ trong nhà, từ dưới mặt đất, toát ra từng cái cứng đờ bóng người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?